Vợ à, tầm em rời vòng tay anh. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Mai Diễm Chi, nó, 16 tuổi, ngoại hình, như trên nhé ra thế, là con gái rượu của tập đoàn Kỳ Phong, chuyên gia bất động sản có tiếng trong nước lẫn ngoài nước. Có lẽ chỉ cần nhắc tập đoàn Kỳ Phong thì mọi người sẽ bị ngộp thở trước quy mô rộng lớn cũng như những kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Và sự thành công vang dội của nó suốt khoảng thời gian chiến đấu thị trường thế giới. Ba của nó là ông Trần gầy dựng lên cơ nghiệp ngày hôm nay. Tính cách, nó là một từ nhỏ đã quen với sự cưng chiều bảo bọc của gia đình. Nên nó khá là bướng bỉnh, cứng đầu, nó chỉ phục được dưới một người là ba nó. Nhưng không vì thế mà nó kiêu căng hay ngạo mạn. Nó cũng khá là thân thiện và hiền lành. Và nó có một đứa bạn thân 16 năm nay lớn cùng nó là Bảo An Nguyễn Bảo An. Cô, 16 tuổi ngoại hình, như trên ra thế, cô là con gái cưng của tập đoàn Bảo Vương, là tập đoàn đứng nhất nước cũng như các nước lân cận và sang cả thị trường châu Âu về mặt trang sức quý giá tính cách. Cô cũng giống nó, gia đình rất ư là hòa thuận luôn cưng chiều mọi thứ nhưng cũng có chừng mực nhé. Cô cũng rất bướng, cứng đầu, và cả có lạnh lùng nữa. Một số trường hợp, và đương nhiên đứa cùng lớn lên với cô chả ai khác ngoài nó Ngô Hoàng Huân. Hắn, 16 tuổi ngoại hình như trên ra thế, người thừa kế tập đoàn Ngô Đằng. Nhắc đến tập đoàn chắc ai cũng phải khép nép nể phục trước sự càn quét của nó trên thị trường thế giới. Tập đoàn Ngô Đằng là tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi lĩnh vực. Một tập đoàn không ai dám bén mảng tới ngôi đứng vị đầu cũng như là khiên chiến với nó. Và hắn là chủ băng cây em đứng đầu thế giới dầm tính cách. Tảng băng di động đó các bác ạ, nhìn mặt ổng là biết mà. Hắn người cực kỳ quyết đoán, thông minh, nhanh nhẹn, nhạy bén. Nói chung ổng cứ như là thánh. Trong học tập thì thôi rồi, nghỉ học ở nhà luôn cho rồi. Chỉ số IQ của hắn còn có thể dạy lại cho thầy cô cơ đấy. Mạnh Duy là thằng bạn chí cốt của hắn, Đỗ Mạnh Duy. Anh, 16 tuổi ngoại hình. Như trên ra thế, anh sẽ người thừa kế tập đoàn Đỗ Hàn, đứng thứ hai thế giới về mọi lĩnh vực sau tập đoàn Ngô Đằng. Anh là phó bang cây em trong thế giới ngầm tính cách. Khác hẳn lắm nha, anh là một người cũng khá là thân thiệt, kiêu, đôi lúc cũng dở hơi, khùng khùng, thế mà không hiểu sao hai ổng chơi thân với hao từ bé tới lớn được nhỉ. Nhưng trong vài trường hợp thì độ lạnh của anh không kém gì hắn đâu nha. Lần đầu mập, cứ gọi mình vậy nha. Viết chuyện nên có gì sai sót thì cứ bảo mình để chỉnh sửa nga. Lịch viết chép nè, vì nghỉ hè nên mình cũng khá rảnh. Một tuần, hai, ba chép cho mọi người nhé. Mong mọi người ủng hộ chuyện mình nha. Mập cảm ơn, cách chương.